Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 773, ném nồi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ phải làm tạo hóa cung trưởng môn thân truyền. Nga, ta tuy rằng biết hắn rất lợi hại, chính là này khẳng định rất có khó khăn Nga. Đúng vậy. Tạo hóa cung công thâu càn khôn, kia chính là thực thần bí thả cường đại nhân vật đâu. Nói nữa, hắn chẳng sợ tiến vào trước 10, còn có Tiếu Ngạo Trường không cùng Lưu Bán Sinh này hai cái, tán tu, núi lớn. Không thành vì đệ nhất danh, chỉ sợ rất khó có cơ hội trở thành thân truyền đâu. Phong Vân Vô Kỵ tuy rằng hiện giờ thập phần, cường đại thả cường thế. Có được có khả năng chín đại tiểu căn nguyên trong người. Chính là cứ việc như thế. Ở đây sở hữu thiên tài. Cũng không có mấy cái. Cảm thấy hắn có khả năng trở thành tạo hóa cung thân truyền đệ tử. Bởi vì mỗi cái môn phái bên trong. Trưởng môn nhân thân phận quá mức tôn quý. Một khi nhận lấy thân truyền đệ tử. Kia đều là toàn bộ môn phái. Có khả năng trở thành trưởng môn người. Nói như vậy, ngoại lai đệ tử, liền tính lại hào, cũng nhiều nhất trước làm bình thường trưởng môn đệ tử. Đây đều là danh dự thượng, từ trưởng môn thân thụ đệ tử. Trên thực tế, phải bị quá các phương diện khảo hạch, thân phận bối cảnh từ từ kiểm tra, toàn bộ quá quan về sau, mới có cơ hội treo lên chân chính thân truyền. Rốt cuộc. Những người này đều là toàn bộ môn phái tương lai, không có khả năng không cẩn thận thăm dò, vạn nhất là có khác sắp tâm người, xuất thân không đẹp người, vậy không được, thí dụ như ổn định vững chắc bị bầu thành tiền tam lư bán sinh. Liền không có bất luận cái gì một môn phái, muốn hắn làm đệ tử, nguyên nhân rất đơn giản a, thân phận bối cảnh không sạch sẽ. Còn cùng thiên môn chính thức móc nối, người loại này thân phận, ai dám muốn đâu. Đương nhiên, đầu tiên vẫn là muốn giảng thực lực, tạo hóa cung, làm thập đại môn phái đứng đầu. Trước vài tên, cái nào không nghĩ đi trước tạo hóa cung. Cứ như vậy, các loại cửa ải khó khăn liền lớn hơn nữa. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ kế tiếp cạnh tranh áp lực. Còn rất cao đâu. Mà ở hắn nói ra như vậy lời nói thời điểm, âm thầm trộm tụ hội chín đại tông chủ nhóm, sôi nổi đều ở chúc mừng tạo hóa cung chủ. Nói cái gì? Tạo hóa cung không hổ là thiên hạ đệ nhất a. Bực này thiên tài mục tiêu đệ nhất, đều là quý tông, từ từ chờ mông ngựa chi ngôn. Đối với này, tạo hóa cung chủ, nhưng thật ra tương đương kiêu ngạo. Bất quá hắn vẫn là trả lời. Phong Vân Vô Kỵ, thân phận còn chưa đủ thấu triệt, điều tra xong sau, cũng chưa chắc có thể đồng ý a. Gia hỏa này, trang một cái hảo bức, mặt khác tám đại môn phái tông chủ, nội tâm bên trong, đều là một trận khinh thường, mà tạo hóa cung chủ, lúc này cũng âm thầm cấp tổng bên trong cánh cửa người. Dặn dò quan trọng sự, là một vị nội tông trưởng lão. Tự mình đi săn yêu một mạch, tra xét rõ ràng Phong Vân Vô Kỵ, bối cảnh. Bản thân, bọn họ kỳ thật đối thiên môn nói thiên diệt giả, đã không có quá lớn hứng thú. Chỉ cần không chọc tới chính mình trên cửa, này đó tông môn từ trước đến nay đều là như thế này. Phỏng tay khoai lang, làm gì không cho thiên môn chính mình hảo hảo lộng. Cho nên... Nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ muốn đi tạo hóa cung, vị này cung chủ căn bản sẽ không phái như thế quan trọng người quá khứ. Bọn họ bên này sự tình, tạm thời trước không nói chuyện, lại nói Phong Vân Vô Kỵ bên này vị kia sư huynh, cũng đã sớm nghĩ tới Phong Vân Vô Kỵ sẽ nói như vậy. Cho nên, cũng chính là một phen khách sáo, lưu lại hắn tên họ lúc sau. Làm cái hảo duyên phận, liền không có lại dây dưa Phong Vân Vô Kỵ, chính mình đi làm việc, mà Phong Vân Vô Kỵ, còn lại là xoay người rời đi. Hắn phía sau, lúc này đi theo Kim Sinh Thủy, còn có Âu Hán hai người. Hiện tại Âu Hán đối với Phong Vân Vô Kỵ, đó là tương đương cảm kích. Bất quá ở ngay lúc này, hắn vẫn là thập phần có chút lo lắng. Đối Phong Vân Vô Kỵ nói, cha nuôi, a, ta tựa hồ, cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Ngũ Hành Tông dưới Kim Thủy Tông Môn, cũng là rất khó đối phó thế lực. Nếu không đem đồ vật còn cho hắn môn, ta đi giải quyết kế tiếp. Nhưng hảo, ngươi còn đừng nói, cái này Âu Hán, vẫn là có đảm đương người. Không nghĩ Phong Vân Vô Kỵ liên tục cuốn vào kế tiếp lốc xoáy. Đây là phải dùng chính mình tánh mạng đi bổ thượng cái này lỗ thủng a. Đối với hắn loại này cách nói, Phong Vân Vô Kỵ báo lấy cười khẽ. Ngươi nếu là trực tiếp mặc kệ, Phong Vân Vô Kỵ cũng không nghĩ để ý tới sự tình phía sau. Nếu ngươi như thế có tâm, vậy sẽ giúp ngươi một phen. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ xoay người vỗ vỗ đầu vai hắn sau. Quan tâm mà nói, ngươi an tâm, có ta ở đây, sẽ không có bất luận cái gì sự tình xuất hiện. Nho nhỏ Kim Thủy Tông, Kim Sinh Thủy, ngươi không phải cần thiết muốn thu phục sao? Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đã quay đầu, vẻ mặt cười xấu xa dừng ở bên cạnh Kim Sinh Thủy trên người. Ta, việc này cùng ta có gì quan hệ a? Kim Sinh Thủy, vốn dĩ chính là xem diễn tới. Hắn nhất chú ý Phong Vân Vô Kỵ, mặt khác sự tình mới không nghĩ tham dự đâu. Bất quá ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ đã bắt đầu ném nồi nói. Huynh đệ, ngươi không nhớ rõ, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Địa tới, tầm quan trọng sao? Còn có, ngươi kêu Kim Sinh Thủy, bọn họ cái này tông môn, kêu Kim Thủy Tông, này, không phải Minh Mát, muốn cùng ngươi đoạt khí vận sao? Chính ngươi ước lượng ước lượng. Phong Vân Vô Kỵ loại này lời nói vừa ra tới, thật đúng là làm Kim Sinh Thủy nhíu hạ mày. Ở cái này chân giới, có rất nhiều thời điểm, thật đúng là kiêng kỵ loại chuyện này. Mặc dù có chút hư vô mờ mịt đi, lộng không hảo tương lai Kim Thủy Tông còn sẽ chủ động cùng chính mình không qua được đâu. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ cố ý đề ra một chút Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Địa tới sự tình Kim Sinh Thủy tại hạ một khác, đã lạnh lùng mà nói, cái này Kim Thủy Tông nét hoặc là đổi tên, hoặc là liền cho ta diệt vong đi. Hừ, Kim Sinh Thủy này đoạn trong giọng nói tràn ngập lộng làm cho bá đạo khí vị, căn bản không đem Kim Thủy Tông để vào mắt. Lúc này, nhưng là một bên Âu Hán thập phần kinh ngạc, rốt cuộc là người nào mới có thể đủ không đem Ngũ Hành Tông hạ nhất đẳng phụ thuộc tông môn đặt ở trong mắt. Thiên môn người không thành, chuyện này không có khả năng a. Cha nuôi, vị này chính là. Âu Hán đã nhịn không được, bắt đầu rồi chính mình đặt câu hỏi. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười, đồng thời vỗ vỗ hai vị này đầu vai sau, nói, đầu tiên đâu, Âu Hán cũng đừng gọi ta cha nuôi. Phía trước sự, bất quá là cái vui đùa. Về sau, kêu ta đại ca hào. Đến nỗi vị này, hắn kêu Kim Sinh Thủy, là ta tiểu đệ, gia tộc của hắn rất cường đại, Nga tương đương Kim Thủy Tông quán thượng sự. Nga, Âu Hán lúc này liền càng muốn nhiều xem Kim Sinh Thủy vài lần. Ở cái này chân giới bên trong, trừ bỏ đại môn phái, còn có một ít lánh đời gia tộc tồn tại, bọn họ vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái. Chính là thực lực của bọn họ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 đại tông môn, thậm chí có như vậy 1-2 cái, có thể so với tạo hóa cung. Thí dụ như, Diệp gia, nhà hắn này 2 cái dê đầu đàn, Kim gia, tuy rằng không biết, chính là có lẽ hắn là dùng tên giả mà đến đâu. Giờ này khắc này, Âu Hán cảm giác chính mình thượng lớn hơn nữa càng rộng lớn đại đạo. Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng còn có như vậy tiểu đệ, kia chính hắn, đến có bao nhiêu đại thiên phú cùng năng lực mới có thể làm vị này như vậy ngoan. Lợi hại, Vô Kỵ đại ca, ta cả đời này nguyện vì ngươi hiệu khuyển mã chi lao. Hồi quỹ hôm nay tri ân. Được rồi, cảm ơn Kim Sinh Thủy. Hắn là muốn xuất lực người, mà ta đâu, muốn đổi cái địa phương, tìm kiếm thích hợp ra tay người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.